sau khi cả nhà thần thú hiện nguyên hình trên sâu giải trí. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hình ảnh, nhân viên công tác trên tàu cao tốc nhìn thấy gà và thỏ đều C, H, E, T hết. Sau một hồi tranh cãi, cuối cùng đã ném tất cả gia cầm xuống biển, còn tàu cao tốc thì tiếp tục chạy về phía hoang đảo. Sau khi lên đảo, mấy người tùy tiện ném đồ dùng sinh tồn mang theo xuống, rồi lại lên tàu cao tốc rời đi. Lời đảm bảo chắc như đinh đóng cột của nhân viên tổ hậu cần vẫn còn văng vẳng bên tai. Phó đạo diễn lại đã đầy mặt tiêu tụy, cái tát vào mặt đến nhanh như vậy, giống như cơn lốc xoáy. Xem xong ảo ảnh hài thị, Long Thanh Thanh lập tức lộ ra nụ cười cực kỳ phản diện. Cô chính là cố ý để phó đạo diễn liên hệ với tổ hậu cần trước. Đợi bọn họ chối bay chối biến xong, rồi mới để yêu quái tì bà tạo ra ảo ảnh, để tát vào mặt bọn họ một cách mạnh mẽ. Nếu không thì đã không sảng khoái như vậy. Quả nhiên nhìn thấy sắc mặt khó coi của phó đạo diễn, cùng với tiếng nghị luận của những người khác. Cái này là ảo ảnh hải thị sao? Nhất định rồi. Nhưng đây hẳn là chuyện xảy ra hôm kia. Sao ảo ảnh hải thị hôm nay mới xuất hiện? Tình huống này cũng bình thường. Tôi nhớ có một con tàu lớn đi qua một vùng biển. Mấy ngày sau vùng biển đó mới xuất hiện ảo ảnh hải thị. Chờ đã, chẳng lẽ nói, bởi vì gia cầm đều C, H, E, T hết, thật sự không thả lên đảo sao? À, vậy bây giờ phải làm sao? Thịnh Thanh Thanh sẽ không thật sự muốn hủy hợp đồng chứ? Nếu Thịnh Thanh Thanh thật sự không quay nữa, vậy sâu chẳng phải là sẽ bị bỏ trống sao? Tìm khách mời khác bây giờ còn kịp không? Ảo ảnh do yêu quái tì bà tạo ra có kèm theo âm thanh. Hơn nữa rất rõ ràng, cho dù tổ chương trình muốn chối cũng không được. Bởi vì theo giải thích khoa học, ảo ảnh hải thị là do ánh sáng khúc xạ hình thành. Nói cách khác, ảo ảnh mà bọn họ nhìn thấy có lẽ thời gian không đúng, nhưng lại là chuyện thật sự đã xảy ra. Long Thanh Thanh nhìn về phía mấy nhân viên công tác đã đối đầu với cô lúc trước. Ấy, lúc trước mọi người nói thế nào nhỉ? Tiếp theo cô bắt đầu mỉa mai. À, gia cầm đều trốn đi rồi. Cần từ từ tìm, tổng không thể chờ gia cầm tự bay đến trước mặt tôi. Còn nữa, điều kiện trên hoang đảo không tốt lắm. Có lẽ mấy con gia cầm này không thích ứng nên đều C, H, E, T hết rồi. Nhưng tuyệt đối không thể xuất hiện tình huống không thả. Ai ra, tình huống này sao lại không giống với những gì mọi người nói vậy? Cho nên, ai có thể giải thích cho tôi một chút? Mọi người bị Long Thanh Thanh nói đến mức mặt lộ vẻ xấu hổ. Muốn nói gì đó, nhưng chứng cứ đã bày ra trước mắt rồi. Có một người mặt mày phẫn nộ, giống như đang nhắc nhở Long Thanh Thanh đừng quá đáng. Long Thanh Thanh cười lạnh, cô là người phải nể mặt người khác sao? Hiển nhiên là không phải mà. Đang định chế giễu thêm vài câu, lúc này phó đạo diễn đi tới. Cô Thịnh, cái này, a. Đều là hiểu lầm. Phó đạo diễn cười làm lành. Tuy rằng mấy con gia cầm kia vì ngoài ý muốn bị ném xuống biển, nhưng cũng không đại diện cho việc sau đó bọn họ không thả lại lên đảo mà. Long Thanh Thanh trợn trắng mắt. Anh nói lời này tự mình tin sao? Phó đạo diễn cảm thấy, tuy rằng chuyện này quả thực coi như tổ chương trình vi phạm hợp đồng, nhưng nói thật ra, kỳ thật cũng không tính là chuyện gì lớn, nhưng ông ta cũng hiểu vì sao Thịnh Thanh Thanh cứ phải nắm chặt không buông. Không gì khác hơn là cảm thấy bị xem thường. Đầu tiên là rút thăm chúng hoang đảo có điều kiện kém nhất. Tiếp theo lại phát hiện đồ dùng được cung cấp đều bị hư hỏng. Vất vả lắm mới bắt được lỗi sai của tổ chương trình. Chắc chắn phải làm ầm ĩ một phen. Vốn dĩ có thả gia cầm hay không cũng không dễ xác định. Dù sao làm việc gì cũng phải nói đến chứng cứ. Nhưng vạn vạn không ngờ tới, ở đây lại xuất hiện ảo ảnh hài thị, còn tái hiện lại tình huống lúc đó, khiến bọn họ muốn chối cũng không được. Cũng lạ thật, sao cứ cảm thấy mấy cái cảnh ảo này toàn đến giúp Thịnh Thanh Thanh thế nhỉ? Thật không thể tin nổi. Một nhân viên nhỏ giọng nhắc nhở phó đạo diễn. Thịnh Thanh Thanh chỉ đang dọa đoàn phim thôi. Cô ta nào dám rút lui thật. Chồng cô ta phá sản rồi. Không quay sâu thì lấy đâu ra tiền cát xê cách dù chứ. Phó đạo diễn trừng mắt nhìn người kia. Người khác có thể còn dè chừng. Nhưng Thịnh Thanh Thanh xưa nay làm việc chẳng kiêng nể gì. Lỡ như cô ta thật sự bỏ đi thì sao? Hơn nữa độ hot của Thịnh Thanh Thanh hiện giờ rất cao. Nếu vì chuyện nhỏ này mà hủy bỏ hợp đồng, chắc ông ta sẽ bị khán giả trong phòng livestream mắng C-H-E-T mất. Cô Thịnh, cho dù không cần bồi thường hợp đồng, nhưng quay sâu này thôi. Tiền cát xê đã có 50 triệu rồi. Cô đi đâu mà chỉ trong một tháng có thể kiếm được nhiều tiền như vậy? Phó đạo diễn bày ra vẻ mặt lo lắng cho Long Thanh Thanh. Suýt nữa thì nói thẳng ra là chồng cô phá sản rồi. Cô không nhân cơ hội này kiếm thêm chút tiền, sau này sẽ chẳng còn cơ hội đâu. Anh nghĩ tôi là người thiếu tiền sao? Long Thanh Thanh không hề bị đe dọa. Mẹ tôi, bà Thịnh Mẫn đã để lại cho tôi khối tài sản trị giá hàng trăm tỷ. Tôi thật sự không coi trọng mấy đồng lẻ này. Tuy cô không định lấy tài sản của Thịnh Mẫn, nhưng cũng chẳng ngại lấy chuyện này ra dọa người. Vừa rồi tôi đã quay lại hết rồi. Tin rằng lúc hủy bỏ hợp đồng nhất định sẽ dùng được. Long Thanh Thanh phẩy tay. Mọi người có thể tan làm rồi. Nhà tôi cũng phải thu dọn đồ đạc. À đúng rồi, có thể cho chúng tôi đi nhờ cano rời đảo không? Tôi sẽ trả tiền. Phượng Ly Cửu đương nhiên vui mừng khôn xiết thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đảo. Phải biết rằng anh vốn không hứng thú với việc quay sâu. Nếu không phải vì vợ, bây giờ vợ muốn hủy hợp đồng, anh tất nhiên giơ hai tay tán thành. Cuối cùng cũng sắp được rời khỏi cái nơi quỷ quái này rồi. Bây giờ anh phải đi tìm nhân viên lấy lại điện thoại. Ngoài việc gọi cho luật sư, còn phải gọi cho ông nội, bảo ông ấy phái người đến đón cả nhà từ hoang đảo về. Lỡ như đoàn phim không chịu đưa cả nhà anh rời đi thì sao? Phó đạo diễn, cô Thịnh, chúng ta không thể thương lượng lại sao? Long Thanh Thanh mỉm cười. Thật không giấu gì anh. Trước khi đến quay sâu tôi đã định hủy hợp đồng rồi. Nhưng ai bảo tiền phạt vi phạm hợp đồng lên đến 300 triệu chứ? Không còn cách nào khác, tôi đành phải nhắm mắt làm liều. Ai ngờ lại có chuyện tốt thế này, đoàn phim các anh cứ khăng khăng muốn vi phạm hợp đồng. Chẳng phải là đang cho tôi cơ hội hủy hợp đồng hay sao? Phó đạo diễn, thấy Thịnh Thanh Thanh hớn hở ra mặt như vớ được món hời. Phó đạo diễn chỉ muốn khóc, nhưng mặc cho ông ta nói lời ngon tiếng ngọt, Thịnh Thanh Thanh vẫn không hề thay đổi ý định. Thậm chí còn bắt đầu thu dọn đồ đạc rồi. Cuối cùng chỉ đành nói. Cô Thịnh, cô chờ chút. Tôi phải liên lạc với tổng đạo diễn. Phó đạo diễn cảm thấy. Dù sao ông ta cũng không khuyên được. Hơn nữa cho dù có đưa ra điều kiện để níu kéo. Ông ta là phó đạo diễn cũng không thể tự ý quyết định. Cách chương.